thiên tượng nghịch chuyển, thái vi thủ tâm. Thái vi thủ tâm. Rút quân đi. Đại quân La Sát vương triều như thủy triều rút lui. Nếu chính sử giỏi xem sao, tinh thuật, sẽ phát hiện trên bầu trời, trong tầng mây đỏ, thiên tượng đã thay đổi. Thái vi tình rực rỡ lóa mắt, nằm ngay trùng thiên. Bầy rồng tối tăm không ánh sáng, xu hướng suy toàn. Động chủ tiền binh thị động đứng dưới mây đỏ, đuổi thi bào bị gió ẩm thổi phần phật, nói: thiên tượng thay đổi, La Sát vương triều đã rút. Ai, rốt cuộc vẫn thất bại trong gang tấc. Phong Mặc cười nói: nữ đế không uổng là nữ đế, nhìn thấu chân lý thái vi thủ tâm, tìm được cơ hội sống trong đường chết, lật ngược bàn cờ. Động chủ tiền binh thị động nói: nếu không có Phong Phi Vân hỗ trợ, mặc cho nàng có thủ đoạn nghịch thiên cũng chỉ có con đường chết. Không thể nói là Phi Vân trợ giúp nàng. Dù sao thái vì là một phẩy tay Phi Vân tạo ra, tất cả có nhân thì có quả. Đôi mắt Phong Mặc sâu thẳm nhìn Phong Phi Vân, còn người lóe tia âm trầm. Giây phút sau, ý cười thay thế. Phong Mặc cười nói: tuy nữ đế bắt được một cơ hội sống, nhưng số lượng tù sĩ cường giả của các đại thế lực chiếm ưu thế tuyệt đối, vẫn có khả năng đánh chiếm thần đô. Vạn huynh có định liều một phen không? Động chủ tiền binh thị động cười lắc đầu nói: số lượng tù sĩ cường giả của các đại thế lực đúng là lấn át đại quân hoàng tộc, nhưng thực sự có cơ may thắng hay sao? Người hãy nhìn đi, Nhật Nguyệt Tiên Giáo cũng rút quân. Phương xa, chính kỳ Nhật Nguyệt Tiên Giáo đã khuất xa, biến mất trong sương mù và tầng mây. Tù sĩ Nhật Nguyệt Tiên Giáo vừa đánh vừa lui, chậm rãi rút quân. Đây là đại thế lực thứ hai rút quân. Bọn họ biết không làm gì được nữa, nên định giữ thực lực. Những đại quân đến tấn công thuộc thế lực khác nhau, nằm bề bảy bàng. Không đồng lòng thì chẳng chung sức. Có người muốn chiến, có người định lùi, có người chiến ý hừng hực, có người thầm run sợ. Cứ cố chiến đấu thì chỉ có con đường chết. Ngay khi thiên tượng này thay đổi, đã định trước kết cuộc đại chiến. Phong Mặc gật gù cười nói: vạn huynh là người sáng suốt, hãy nói xem, nếu hoàng tộc thắng trận chiến tranh này, tương lai có khi nào tính sổ với chúng ta không? Lần này hoàng tộc thắng hay thua đều nguyên khí đại thương, phải tính dưỡng 100-200 năm mới phục hồi được. Trong khoảng thời gian này sẽ xảy ra chuyện gì, nào ai biết trước. Nói vậy là chúng ta cũng cần giữ thực lực, tránh bị cho người tìm tới cửa tính sổ. Đương nhiên rồi. Động chủ tiền binh thị động, Phong Mặc nhìn nhau cười lớn, nhưng trong nụ cười của Phong Mặc ẩn chứa thứ khác. Sinh mệnh hành giả đứng sau lưng Tà Hoàng, người khoác chiến giáp dính đầy vết máu. Bẩm báo Tà Hoàng, Phong gia và tiền binh thị động đã rút quân. Tà Hoàng đứng trên chiến đài vuông cao cao, râu tóc bay, khí thế như rồng lượn. Tà Hoàng nhìn thấy đại quân tù sĩ rút lui, cười khẩy nói: ta đã xem thường Long Khương Linh, không uổng là nữ nhân từng khiến bản hoàng phải ngước nhìn. Rõ ràng là ván thua chắc, vậy mà nàng ta tìm được con đường sống. Điện chủ điện thứ nhất Sầm La Điện nghiến răng nói: chỉ tại thằng nhãi Phong Phi Vân phá rối, nếu không Long Khương Linh chẳng làm gì được tích sự gì. Tà Hoàng nói: đây cũng là một phần bản lĩnh của nàng, Phong Phi Vân nằm trong tính toán đó. Sinh mệnh hành giả hỏi: bây giờ chúng ta nên làm sao? Chiến. Hiện tại chúng ta vẫn chiếm ưu thế, chưa chắc sẽ thua. Khi thế Tà Hoàng hùng hồn như mặt trời treo trên cao, mỗi sợi tóc chất chứa lực lượng vô tận. Phong Phi Vân ngước nhìn thái vị nữ thần cao cao tại thượng, thần thể mềm mại yêu kiều, áo trắng rực rỡ, da trắng muốt, tiền hà bay quanh người. Thái vị nữ thần khuynh thành tuyệt đại như thần nữ trên 9 tầng trời, làm người ta muốn bái lạy. Cẩn thận thái vi. Lời rêu cát nhắc nhở lại hiện lên trong đầu Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn lần nữa, vẫn thấy thái vi nữ thần. Đây là bản thể của nàng. Lần đầu tiên thái vi nữ thần nhìn thẳng Phong Phi Vân, mắt sáng như sao, môi bóng như tiên ngọc. thanh âm tuyệt vời tựa tiếng trời. Không tệ. Chết tiệt, là sao? Không tệ, không tệ là thế nào? Trong lòng Phong Phi Vân dâng lên dự cảm không may. Hắn cảm thấy ánh mắt thái vị nữ thần rất quen thuộc, giống ánh mắt của một người coi trời bằng vùng, không thèm để ai vào mắt. Ánh sáng trắng bay khỏi người Phong Phi Vân, mà ô quỳ tách ra đáp xuống đầu hắn. Mà ô quỳ biết suy nghĩ trong đầu Phong Phi Vân, giải thích. Còn ý gì nữa? Mỹ nữ đang khen người. Khen cái con khỉ. Phong Phi Vân đã nhớ ra, ánh mắt giống lòng khương linh y như đúc, kiêu ngạo lạnh lùng vô tình. Có vấn đề, vấn đề rất lớn. Phong Phi Vân triệu hoán quan tài hoàng thạch về, bay lên cao, định hỏi rõ thái vị nữ thần. Nhưng dường như thái vị nữ thần không muốn gặp Phong Phi Vân, biến thành luồng sáng bay hướng Sầm La Điện. Tà Hoàng, trước khi ngươi thua không phục, có dám đánh lần nữa không? Lần trước chẳng qua là năng y và thần binh sắc bén, chỉ một mảnh nhỏ góc áo bị rách, sao có thể bảo là bản hoàng thua? Tà Hoàng rất kiêu ngạo, không cho rằng mình sẽ thua. Tà Hoàng lao lên cao, mây đen khổng lồ chiếm cả bầu trời, đuổi theo thái vị nữ thần. Tu vi của hai người quá cường đại, sẽ tạo thành sức phá hoại to lớn, nên cần đi chỗ khác đánh nhau. Phong Phi Vân đạp quan tài đứng trên cao nhìn hướng Tà Hoàng, thái vị khuất xa, lòng lạnh lẽo. Phong Phi Vân lẩm bẩm. Lòng khương linh, hy vọng người đừng làm chuyện không nên làm. Nếu không, người chết chắc. Diệu Cát bay về, nói. Nếu ta không đoán sai, thì lòng khương linh tu luyện đạo tâm trùng thần bộ thứ 6 đạo điền. Thần hồn thái vị nữ thần bị năng luyện thành thần trùng, trùng vào đạo tâm của Long Khương Linh. Tức là bây giờ Long Khương Linh là thái vị nữ thần, mà thái vị nữ thần chính là Long Khương Linh. Đạo tâm trùng thần, thì ra là vậy. Phong Phi Vân nhíu mắt nói. Hèn gì Phượng Hoàng Thiên Nhãn của ta cũng không tìm ra cơ sở. Hóa ra vốn không có sơ hở. Nàng và thái vị hợp nhất, tùy hai mà một. Vậy cũng tốt, ta chém linh hồn của nàng, rồi đánh ấn ký linh hồn, mảnh nhỏ ký ức của Hồng Nhan và người nàng, giúp Hồng Nhan cướp tu vi của nàng. Diệu Cát nhíu mày nói. Đừng xúc động, Long Khương Linh sau khi tu thành đạo tâm trùng thần, thì tu vi tăng mạng lớn, đánh bại hết Tà Hoàng là sát lão tổ phụ của Man Vương. Bây giờ Long Khương Linh lại luyện hóa lực lượng tín ngưỡng, thần lực của thiên thần, tu vi càng khủng bố hơn. Trên mảnh đất này, khó tìm ra người có thể trấn áp được nàng. Phượng Phi Vân là người lý trí. Nếu hắn mặc áo da phượng vảy rồng, chưa chắc không thể đánh bại Long Khương Linh. Nhưng không có cơ may nào bắt giữ nàng. Bây giờ Long Khương Linh và Thái Vi nữ thần đã dung hợp. Trước khi có nắm chắc tuyệt đối, Phượng Phi Vân không làm gì được nàng. Diệu Cát nói tiếp. Nghe đồn, Long Khương Linh còn giữ một thần binh sắc bén, không gì không phá, có thể chém chân thế sát binh. Đám người Tà Hoàng bị thần binh của Long Khương Linh biên làm bị thương. Phong Phi Vân cười khẩy nói. Thiên tủy binh đàm không gì không phá. Cái gọi là chân thế sát binh, chẳng qua là linh khí tứ phẩm, bị chém là đương nhiên. Phong Phi Vân quyết định tạm thời cứ để mặc Long Khương Linh nhảy nhót. Miễn hắn đột phá cảnh giới niết bàn, thần thức sẽ tăng sâu sắc, có thể sử dụng vũ hóa đài trấn áp nàng. Khi đó, Phong Phi Vân kêu Long Khương Linh làm cái gì, là nàng phải làm theo. Phong Phi Vân không tin, Long Khương Linh tu luyện đạo tâm trùng thần, có thể luyện hóa cả dấu ấn linh hồn. Diệu Cát phát hiện một kẻ thù lớn, đó là Bạch Bì Quỷ Vương, trong đại quân âm giới. Bạch Bì Quỷ Vương thấy Diệu Cát nhìn nó, thì điều khiển xe. Quỷ bay lên trời, chạy trốn phía cuối trời. Phong Phi Vân Diệu Cát cũng bay lên. Hợp tác tấn công, truy sát Bạch Bì Quỷ Vương ngàn dặm. Rốt cuộc Bạch Bì Quỷ Vương bị trấn áp. Diệu Cát xé thành 10 đoàn quỷ khí cô đọng thành 10 viên quỷ đan đen thui. Diệu Cát như kẻ hám tài, cắt 10 viên quỷ đan vào người. Quỷ tu toàn dựa vào nút quỷ tu khác mà trưởng thành. 10 viên quỷ đan này rất quý giá. Phong Phi Vân nhìn chiến trường vô biên dưới chân, lại ngước nhìn trời. Thiên tượng đã nghịch chuyển, đại thế đã định. Tiếp theo, nàng định làm gì? Mắt Diệu Cát mông lung, cười tươi như hoa. Nếu... giờ mới hơi thấy chút thành quả, chẳng lẽ người muốn bỏ mặc người ta sao? Đương nhiên là không. Đi, đi Nam Thái Phủ một chuyến. Có lẽ ta có thể tìm ra con đường thứ hai rời khỏi Thần Tấn Vương Triều. Phùng Phi Vân và Diêu Cát rời khỏi chiến trường bay hướng Nam. Chuyện trong thần đô không liên quan tới hai người. Trên tường thành, Lòng La Phù đứng thẳng nhìn chân trời, đôi mắt lạnh băng dần mông lung. Lòng La Phù vuốt ve bụng mình, cuối cùng tay trượt xuống góc áo, ngón tay siết chặt hoàng bào. Ngay sau đó, Lòng La Phù biến mất khỏi tường thành. Đại lục này bao la vô tận, mênh mông vô ngần. Giữa mỗi vương triều cách nhau rất xa, sức người khó khăn. Vương triều và trung ương vương triều cách nhau càng xa xôi hơn bao nhiêu ngàn vạn dặm. Chỉ có thông qua cổ trận đài hoặc là không gian trùng động mới đến nơi. Ngũ đại vương triều từng là một, thuộc về vương triều Phật Tu, nên cách nhau gần. Muốn từ mảnh đất này đi đến vương triều khác hoặc trung ương vương triều thì chỉ có một con đường. Đó là thông qua thần linh cung cổ trận đài. Nhưng muốn mượn thần linh cung cổ trận đài, phải trở thành người của thần linh cung trước, chịu hai cung chủ thần linh cung quản lý, nếu không sẽ không cho dùng thần linh cung cổ trận đài. Thật sự có con đường thứ hai rời khỏi Thần Tấn Vương Triều sao? Thân phận Diêu Cát không tầm thường, biết hết bí mật trên mảnh đất này, nhưng nàng chưa từng nghe nói có con đường thứ hai rời khỏi Thần Tấn Vương Triều. Phùng Phi Vân trầm ngâm giây lát, nói: có lẽ. Phùng Phi Vân cho rằng có con đường thứ hai rời khỏi Thần Tấn Vương Triều, vì phụ thần của hắn rời khỏi Thần Tấn Vương Triều tuyệt đối không đi con đường thần linh cung. Lúc trước chuyện mẫu thần của Phùng Phi Vân là yêu bị lộ, Phong Gia phái rất nhiều cao thủ đến Linh Châu Thành bắt phụ thần của hắn. Phụ thần Phùng Phi Vân dự đoán trước được chuyện này, đã rời đi trước. Theo Lưu quản gia nói thì phụ thần Phong Phi Vân đi tìm mẫu thần của hắn từ Ngọc Lâu Quan, một trong 18 biên quan Thần Tấn Vương Triều rời khỏi đất nước này. Phong Phi Vân suy đoán bên ngoài Ngọc Lâu Quan có con đường thứ hai rời khỏi Thần Tấn Vương Triều, còn về ai mở ra con đường này thì không biết. Tốc độ của Phong Phi Vân Diêu Cát khá nhanh, hai người vào Nam Thái Phủ bay hướng biên cương Thần Tấn Vương Triều, đáp xuống dãy núi hiểm trở. Chẳng phải nói đi Ngọc Lâu Quan sao? Diệu Cát nhìn núi non hiểm trở hoang tàn vắng vẻ trước mắt. Bọn họ đến biên quan, nhưng chỗ này chưa ra Ngọc Lâu Quan. Mây mù vườn quanh núi, vách đá trèo lèo, chim bay cá nhảy hót véo von. Phong Phi Vân nói: nơi này là Hoàng Phong Lĩnh. Trên vách đá ló ra một băng cướp, thủ lĩnh là nam nhân râu ria xồm xoàm, tay vác lưỡi búa to. Nam nhân râu xồm cười to bảo: coi như tiểu tử nhà ngươi có chút kiến thức. Đúng vậy, đây là Hoàng Phong Lĩnh đại danh đỉnh đỉnh. Tại hạ là nhị đường gia của Hoàng Phong Lĩnh, tốt nhất hãy ngoan ngoãn giao hết đồ tốt ra đây, miễn cho búa của lão tử không có mắt. Tù Hòa Thập Tam Nương nói: lão nhị, mắt người ngày càng kém, không thấy mỹ nhân tuyệt đỉnh đứng phía đối diện sao? Người đừng gọi ta là lão nhị. Hả? Người nói gì? Thật không? Búa to của nhị đường già rớt xuống đất, đập thùng cái hố to. Có thể thấy cái búa này rất nặng. Nhị đường già dụi mắt, thấy khuôn mặt cười tủm tỉm của Phong Phi Vân. Gã sợ hãi dùng mình, liên tục lùi hai bước. Nhị đường già cầm búa to lên như làm tư thế phòng ngự. Phong đại hái hóa tặc, người chạy đến Hoàng Phong Lĩnh của chúng ta làm gì? Hay người muốn đèn ăn đen? Nói thật cho người biết, cướp tiền thì không có, cướp sắc thì có một người. Nhị đường ra đẩy Tù Hòa Thập Tam Nương ra ngoài. Đám cướp Hoàng Phong Lĩnh nhìn rõ ràng mục tiêu là Phong Phi Vân thì sợ mặt không còn chút máu, biết đây là đại ma đầu chuyên làm trò đen ăn đen, độc còn hơn băng cướp Hoàng Phong bọn họ. Đám cướp chửi thầm xui xẻo, tưởng đầu bắt được dê béo, ai ngờ đạp đinh. Cướp sắc. Cái này thì người hãy dịu dàng chút. Lão nương có thể cho người cướp một lần. Tử Hoa thập đàm nương ưỡn ngực rất là sảng khoái, suýt nói ba chữ: mau đến đây. Phong Phi Vân nói: cướp sắc thì sau này tính, bây giờ ta muốn gặp đại đương gia của các người. Nhị đương gia Tử Hoa thập đàm nương liếc nhau, biểu tình nghiêm túc gật đầu. Nhị đương gia dẫn Phong Phi Vân, Diêu Cát đến chỗ đại đương gia bế quan. Đây là một động phủ sâu trong núi to, mỗi một tảng đá dưới đất dính yêu tính, khí lưu trong không khí lạnh lẽo âm trầm. Tu sĩ không đến cựu phách cảnh đến chỗ này, không chừng sẽ bị yêu khí ảnh hưởng, rối loạn thần kinh. Phong Phi Vân gật gù, hắn đã đoán đúng, đại đường gia rất có thể là yêu nhân cái thế. Nam Cung Hồng Nhan từng nói, nàng biết gom đủ nam thần y có thể vô địch thiên hạ, vì được một vị cao nhân trong Nam Thái phủ chỉ điểm. Khi ấy, Tiểu Sắc Lâu ở Phòng Hòa Liên Thành, nơi cách Phòng Hòa Liên Thành gần nhất là Hoàng Phong Lĩnh. Phong Phi Vân cho rằng người chỉ điểm Nam Cung Hồng Nhan là đại đường gia của Hoàng Phong Lĩnh. Dù biết mấy chuyện này, thì Phong Phi Vân không hứng thú gì với đại đường gia. Mãi khi hợp Nam Thần Y thành Áp Gia Phượng Vầy Rồng, Phong Phi Vân bắt đầu cảm thấy sự việc không bình thường. Gia Phượng là gia của Phong Phi Vân, có thể đại đường gia có liên quan đến hắn. Nhị đường gia vác búa to ra khỏi động phủ, ánh mắt kỳ lạ nói: đại đường gia đồng ý tiếp kiến các người. Lạ thật, không ngờ lão già kia đồng ý gặp các người. Phong Phi Vân Diêu Cát đi vào động phủ, cảm giác khí lưu bệnh lạnh lẽo tuôn ra ngoài, đâm rát ra. Diêu Cát lấy Thiên Nhất Thánh Bình ra, hết sức cẩn thận nói: không ngờ chỗ này giấu một cường giả, tu vi không tầm thường. Phong Phi Vân cũng cẩn thận hơn, không dám khinh thường. Hai người đi tới tận cùng động phủ, nhìn một lão nhân ngồi xếp bằng trên cổ đài màu đen. Sau lưng lão nhân có ảo ảnh con hồng loan, yêu khí khiếp người. Phong Phi Vân ngần ngờ nhìn lão nhân, rất kinh ngạc. Lão nhân ngồi trên đài cổ màu đen đứng dậy, chậm rãi bước xuống, đi tới trước mặt Phong Phi Vân, khom lưng vái chào. Thiếu gia, rốt cuộc lại gặp thiếu gia. Thật lâu sau, Phong Phi Vân bình ổn nỗi lòng, thở hắt ra. Lưu gia gia, người lại yêu nhân cái thế. Lão nhân đứng trước mặt Phong Phi Vân từng là lão quản gia phong chủ phong phủ Linh Châu Thành, đi theo mẫu thần của Phong Phi Vân gả vào phong phủ. Lão quản gia nuôi Phong Phi Vân từ nhỏ đến lớn, xem như người thân. Diệu Cát đứng một bên, đôi khi nhìn Phong Phi Vân, lại ngó lão nhân đối diện, nàng không hiểu ra sao. Phong Phi Vân nói: ta sớm nên nghĩ ra, mẫu thần là yêu tộc, thì Lưu Gia Gia sẽ không là nhân loại. Lưu quản gia hiền hòa vớt vai Phong Phi Vân, nói: yêu nhân cái thế, chỉ để che giấu tai mắt người. Dù gì đây là vương triều nhân loại, nếu xuất hiện nhiều yêu tộc thì cường giả trong nhân loại sẽ điều tra. Chuyện này không có lợi cho thiếu gia trưởng thành. Khi Lưu quản gia nói chuyện, không né tránh Diêu Cát, đã xem nàng là con dâu Phong gia. Phong Phi Vân không kiềm nén lòng, tò mò hỏi: rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mẫu thần đi đâu? Phụ thân đâu rồi? Lưu quản gia trầm ngâm giây lát, chậm rãi nói: chuyện này khó nói hết trong vài lời. Tiểu thư đã trở về trí tuệ giới, nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc lão gia cũng đến trí tuệ giới. Lão nộ lại thần tần vương triều vì bảo vệ thiếu gia trưởng thành. Trí tuệ giới là đại giới đỉnh cao trong yêu tộc, nhưng Mặc Giao Giao đến từ đại la giới cũng là một giới trong yêu tộc, nhưng đại la giới nhỏ hơn trí tuệ giới rất nhiều. Cái gọi là đại la giới, trí tuệ giới, tức là hai khu vực khác nhau trên đại lục, thuộc lãnh địa yêu tộc, không phải một giới đơn độc. Chỉ vì vi phạm mênh mông nên phân chia khu vực khác nhau là các đại giới. Như thần tấn vương triều bây giờ, hay trung ương vương triều thứ 6, 3000 vương triều phụ thuộc bị nhân loại gộp thành một giới, gọi là đệ lục giới. Phong Phi Vân hiểu rõ các đại giới của yêu tộc, cũng biết trí tuệ giới có ý nghĩa gì.

Thái Vi siết chặt nắm tay, lạnh nhạt nói. Phong Phi Vân. Lòng La Phủ không phủ nhận. Thái Vi hít sâu, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, nở nụ cười lạnh băng. Thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Tân đế thần Tấn Vương Triều bị nhi tử của yêu ma làm lớn bụng. Chính người mất mặt hay làm hoàng tộc mất mặt? Lòng La Phủ lặng im. Thái Vi kiềm chế lòng tức giận. Nếu không phải hoàng tộc bây giờ nguyên khí đại thương, thần Tấn Vương Triều bị đảo rỗng, thì nàng đã phế Lòng La Phủ, nâng đỡ tân đế khác lên. Hiện giờ Thái Vi không thể làm chuyện này. Thái Vi nhắm mắt lại, rèm mi dài, đường cong ưu mỹ. Bao lâu rồi? Lòng La Phủ vuốt bụng, môi mấp máy. Gần 2 tháng. 2 tháng? Khi đó ta ở trong đế cung. Phong Phi Vân thật lợi hại, thành công ngay trước mặt ta. Thái Vi lạnh lùng cười. Luyện hóa để nó chết trong bụng. Đã thử, không luyện hóa được. Lúc Lòng La Phủ biết mình mang thai thì lòng rất khủng hoảng bất an. Lòng La Phủ biết Phong Phi Vân và nữ đế có mối thù không xóa nhòa được. Nếu bị Long Khương Linh biết chuyện, không chỉ hắn chết mà nàng cũng bị liên lụy. Suy nghĩ đầu tiên của Lòng La Phủ là luyện hóa thai nhi chưa thành hình. Nhưng thai nhi như thần thai, Lòng La Phủ không cách nào luyện hóa nó. Nàng thử rất nhiều cách mà không được. Thời gian càng dài, Lòng La Phủ dần không nỡ xuống tay. Lòng La Phủ cảm nhận sinh mệnh từ thai nhi, cảm giác nó có cảm xúc riêng. Lòng La Phủ lưu luyến, ngày càng không nỡ. Nhưng Lòng La Phủ biết thời gian lâu sẽ không che giấu được. Khi Lòng La Phủ gặp Phong Phi Vân, nàng rất muốn nói cho hắn biết, hỏi hắn cách giải quyết. Nhưng khi đó nữ đế cũng có mặt, Lòng La Phủ không làm được gì. Lúc Phong Phi Vân diều cát rời khỏi chiến trường, Lòng La Phủ quyết định đuổi theo. Không ngờ cuối cùng vẫn bị nữ đế phát hiện. Không luyện hóa được, hai người không nỡ. Thái Vi vươn tay ra, bàn tay ngừng tụ thần quang rực rỡ, ấn bụng Lòng La Phủ, ánh sáng bao phủ toàn thân nàng. Thái Vi đích thân ra tay luyện hóa nghiệt trùng của Phong Phi Vân. Lực lượng của Thái Vi rất mạnh, Tà Hoàng còn bị nàng đánh bại. Trên mảnh đất này, ít có ai áp chế nàng được. Lòng La Phủ không muốn chút nào, nhưng tu vi cách Thái Vi quá lớn, không chống cự nổi. Lòng La Phủ trơ mắt nhìn đứa con chết trong bụng mình. Bụng Lòng La Phủ lóe ánh sáng tím như ngọn lửa màu tím đốt cháy, phả tàn lực lượng của Thái Vi. Ánh sáng tím từ phần bụng lan tràn, rồi bao phủ toàn thân Lòng La Phủ, ngăn cách lực lượng của Thái Vi. Loáng thoáng thấy trong ánh sáng tím có chiếc thuyền nhỏ trôi nổi. Thuyền nhỏ rất thần dị, tựa như miếng lá cây. Bên trên có cái thìa mơ hồ tỏa sáng, hỗn độn không thấy rõ hình dạng. Lòng La Phủ Thái Vi giật mình, không ngờ nhìn thấy cảnh quái dị này. Rất nhanh tử khí quay trở về trên thân thể Lòng La Phủ, biến mất. Thái Vi thẫn thờ thật lâu. Hay thật sự là thần thai? Lòng La Phủ vuốt bụng mình, biểu tình sung sướng. Ta hắn, thai nhi, có một thần khí, chỉ có thần thai mới có thần khí. Nhưng rất nhanh, Lòng La Phủ giấu đi nét vui sướng, sợ bị Thái Vi nhìn thấy. Thái Vi suy tư thật lâu, nhìn Lòng La Phủ lại ngó chân trời, trong mắt xoay tròn. Cuối cùng Thái Vi cười nói. Nếu người đã dựng dục thần thai là may mắn lớn cho hoàng tộc, dấu hiệu thần Tấn Vương Triều phồn vinh hương thịnh chưa từng có. Thái Vi biến sắc mặt quá mau. Lòng La Phủ hỏi. Ý của nữ đế là sao? Hào quang vòng quanh lão nô Thái Vi. Hôm nay hoàng tộc đại phá các đại thế lực thảo phạt, nhưng nguyên khí đại thương, thần Tấn Vương Triều khó vững vàng. Thần thai xuất thế là dấu hiệu thiên hạ hương thịnh, đây là ý trời. Quần hùng trong thiên hạ, có ai dám không cúi đầu? Lòng La Phủ là nữ nhân thông minh tuyệt đỉnh, rất nhanh hiểu ý Thái Vi. Lòng La Phủ hỏi.